Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855 nhìn thấy hy vọng. Trương Húc cười cợt, Bảo Bảo ngoan nhất, Bảo Bảo rất lợi hại. Đi, cùng ba ba đi, tiếp tục đi giết người. Được rồi, tốt, Bảo Bảo thích nhất chiến đấu. Thiên sứ tám cánh nhào lăng cánh, đi theo ở Trương Húc phía sau. Mà những kia quán trọ bên trong người, trốn đi người xem náo nhiệt đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ nhìn thấy thiên sứ. Nhìn thấy thiên sứ giết chết người của giáo đình. Rất nhiều người không khỏi nghĩ lên gần nhất nghe được lời đồn đãi. Thiết giáo đình dự trữ nuôi dưỡng ma vật. Giáo đình đã phản bội thần linh. Nếu như đây là thật sự, cái kia liền có thể lý giải. Tại sao thiên sứ muốn giết người của giáo đình? Những người này đương nhiên sẽ không bởi vì chết đi Hồng Y giáo chủ một câu nói. Liền cho rằng thiên sứ phản bội thần linh. Dù sao, thiên sứ là thần linh nô bộc hình tượng. Đối với thần linh trung thành, thâm nhập lòng người, ra quán trọ, Trương Húc cũng mặc kệ. Bay lên, mang theo thiên sứ tám cánh liền hướng phía tây bay đi. Lợi Á Mỗ vội vã cũng bay lên. Đi theo ở mặt sau, mỗi khi trải qua một chỗ, trên đất liền quỳ xuống tảng lớn dân chúng. Bởi vì, những dân chúng này nhìn thấy thiên sứ, vẫn là thực lực sánh ngang thần linh thiên sứ tám cánh. Thiên sứ giáng lâm nhân gian, bọn họ làm sao có thể không quỳ lại đây? Một bên bay, Trương Húc còn một bên cho thiên sứ tám cánh nói chuyện. Bảo Bảo, ba ba đến chỗ đó. Liền không thể triển khai ra thực lực. Người phải bảo vệ ba ba a. Thiên sứ tám cánh lồng ngực ưỡn một cái. Không có vấn đề. Bảo Bảo sẽ bảo vệ ba ba. Giết chết những người xấu kia. Ở thiên sứ tám cánh trong mắt. Ai thương tổn tới mình ba ba. Ai chính là người xấu. Rất nhanh. Đến khu vực này. Trương Húc rơi xuống đất. Hắn cũng không muốn đột nhiên một hồi từ bầu trời rớt xuống. Đúng là thiên sứ tám cánh, thoáng bay thấp chút, còn ở trên trời bay. Lợi Á Mỗ cũng bay thấp, một nhóm ba cái, vừa đến khu vực này, thì có giáo đình kỵ sĩ xông tới. Những kỵ sĩ này nhìn thấy thiên sứ tám cánh, đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm gì. Này thiên sứ tám cánh làm đến quá kỳ lạ, căn bản chưa từng nghe nói. Giáo đình có thiên sứ tám cánh à? Mãi đến tận người cầm đầu nói rằng, ngăn cản, đều cho ta ngăn cản. Người cầm đầu biết thiên sứ tám cánh rất lợi hại. Thế nhưng, bọn họ nghĩ đến, thiên sứ tám cánh tóm lại hẳn là cùng giáo đình có chút quan hệ. Chắc chắn sẽ không đối với bọn họ những này thánh điện kỵ sĩ hạ tử thủ. Mà trong khu vực này đồ vật, là không thể gặp người. Tóm lại ngăn cản không có sai rồi. Nếu như có lỗi. Lại bồi tội là được rồi. Trương Húc mở miệng, nhẹ như mây gió, Bảo Bảo. Những người này đều giết đi. Những người này trợ trụ vi ngược. Đều không phải người tốt lành gì. Còn đều là giáo hoàng thân tín. Giết liền giết. Nghe xong Trương Húc, thiên sứ tám cánh nói chuyện. Được rồi, ba ba liền nhìn Bảo Bảo giết người đi. Nói, thiên sứ tám cánh vung tay lên. Một mảnh thánh quang phát sinh. Trước mắt những kỵ sĩ này, đều trực tiếp biến mất ở trong thánh quang. Chỉ còn dư lại trên người bọn họ áo giáp. Từng cái rơi xuống đất. Trương Húc lộ ra nụ cười. Quả nhiên tám dực thực lực của thiên sứ là rất mạnh. Lợi Á Mộ cũng là kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là hơn trăm cái kỵ sĩ a. Liền như vậy, liền bị giết chết. Còn toàn bộ biến mất rồi. Liền huyết nhục đều không có còn lại. Thiên sứ tám cánh ở mặt trước mở đường. Trương Húc, Lợi Á Mỗ đi theo ở mặt sau. Thiết Phi thật sự có chút mệt mỏi. Thế nhưng hắn không dám dừng lại. Dừng lại, trên người sẽ ai roi. Càng chủ yếu chính là khả năng chôn thây ma khẩu. Hắn muốn tiếp tục sống. Thật sự muốn về đến cố hương. Trở lại bình tĩnh trấn nhỏ. Nơi đó có hắn tâm tâm niệm niệm nhi tử. Hắn... Thiết Phi, nhất định phải sống sót trở lại. Thế nhưng, tại sao, hắn tâm rồi cùng bầu trời này như thế? Tối tăm, âm u đây, tựa hồ tràn ngập tuyệt vọng. đã không có tiết rồi. Thế nhưng càng lạnh hơn, tay đều hơi choáng. Lúc làm việc, luôn cảm thấy tay mất linh hoạt. Thiết Phi ngẩng đầu, ánh mắt của hắn rất nhạy cảm. Ánh mắt không nhạy cảm, cũng không làm được thợ rèn. Hắn nhìn thấy, cái kia diện, mặt đông, tựa hồ có cái gì tia sáng né qua. Từng mảnh, một lần, không biết tại sao, nội tâm hắn đột nhiên giật đầy một loại tên là hy vọng đồ vật. Hắn nhìn thấy kỵ sĩ, mục sư đều tới bên kia đuổi. Hắn suy đoán, nhất định phát sinh cái gì ghê gớm sự tình. Hắn suy đoán, có cái gì, chính là những kỵ sĩ này. Mục sư cũng không có thể khống chế sự tình phát sinh. Lại là một mảnh tia sáng xẹt qua. Thật giống thánh khiết nhất thánh quang. Thật giống mẫu thân hiền lành ánh mắt. Thật giống hy vọng. Tia sáng qua đi, xuất hiện ba bóng người. Một bóng người trên đất đi. Hai bóng người ở tầng trời thấp phi hành. Thiết Phi đứng dựng đứng lên. Toàn thân run rẩy. Người bên cạnh, mỗi một người đều dừng lại làm việc. Đứng dựng đứng lên, so với Thiết Phi còn kích động hơn. Bọn họ nhìn thấy gì? Thiên sứ tám cánh, dĩ nhiên là một thiên sứ tám cánh, mà Thiết Phi càng kích động, bởi vì, hắn nhìn thấy, cái kia trên đất cất bước người, dĩ nhiên là từng ở nhà hắn tá túc người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi kia đi theo ở thiên sứ tám cánh mặt sau. Thiết Phi nội tâm dâng lên một ý nghĩ, hắn, là tới cứu ta sao? Bên cạnh ma vật quay chung quanh đi tới, một ma vật mở miệng. Ngươi là ai? Tại sao muốn tới nơi này? Nơi này là chúng ta ma vật ngốc địa phương. Không phải ngươi cái này thiên sứ nên đến. Nghe xong ma vật, Thiết Phi trong lòng chính là run lên. Giáo đình cùng ma vật thông đồng làm bậy. Ngày đó khiến đây. Có thể hay không cũng là như vậy. Thiết Phi, tất cả mọi người nhìn kỹ thiên sứ tám cánh. Thiên sứ tám cánh khuôn mặt thánh khiết. Dung mạo tú lệ. Sắc mặt bình tĩnh, giáo đình quả nhiên nên bị diệt. Dĩ nhiên cùng ma vật thông đồng làm bậy. Nghe xong thiên sứ tám cánh, những kia ma vật bắt đầu hoang mang. Mà Thiết Phi những người này, nhất thời mừng như điên. Quả nhiên, thiên sứ là đến cứu bọn họ. Đầu lĩnh ma vật lại nói rằng, ngươi cái này đần độn thiên sứ, cái gì cũng không biết. Đừng nói lung tung, đi hỏi một chút ngươi thần linh. Ma vật vẫn chưa nói hết, liền nhìn thấy một đạo thánh quang rơi vào trên người hắn. Nhất thời, ma vật bị tinh chế, trực tiếp biến mất rồi. Dĩ nhiên không còn sót lại bất cứ thứ gì đến. Thiên sứ tám cánh nói chuyện, các ngươi những này dơ bẩn, xấu xí ma vật, căn bản không nên tồn tại với phía trên thế giới này. Đều đi chết đi cho ta. Nói, thiên sứ tám cánh vung vẩy hai tay. Phát sinh thánh quang, hơn 20 cái ma vật, trực tiếp đều biến mất. Trương Húc đi tới, bảo bảo, người đi giết còn lại kỵ sĩ. Mục sư, ma vật, giết sạch, tìm đến ta, ta ở quan tinh thai nơi đó chở ngươi. Trương Húc quay đầu đối đầu Lợi Á Mỗ, người đi theo ta, nói. Trương Húc hướng về quan tinh thai đi đến. Thiên sứ tám cánh quay về Trương Húc bóng lưng cao giọng kêu to nói. Ba ba, bảo bảo biết rồi, sẽ giết chết những kỵ sĩ kia, mục sư cùng ma vật, ba ba yên tâm, Lợi Á Mỗ vội vàng đuổi theo Trương Húc, mà Thiết Phi những người này kinh ngạc đến ngây người, thiên sứ tám cánh dĩ nhiên gọi người trẻ tuổi này, ba ba, té xỉu, thiên sứ cũng có cha mẹ sao, người trẻ tuổi này, đến tột cùng là người nào, lẽ nào, hắn là thần linh sao? Dù sao, bọn họ những người bình thường này, cũng thường thường xưng hô mục sư, giáo chủ vì là phụ thân. Trương Húc đi tới quan tinh thai trước, nhìn hùng vĩ, đồ sộ, xa hoa quan tinh thai, ngây người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.